Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 218 phiên ngoại. Như vậy rõ ràng khác biệt đãi ngộ, Diêm đương nhiên cũng là phát hiện, bất quá Lâm Lam rõ ràng còn ở cùng khư đấu võ mồm chung. Không có không để ý tới hắn bị thương tâm linh, khư coi thường cho Diêm một ánh mắt, lại nhìn Lâm Quang liếc mắt một cái. Lâm Quang mới, phỏng nhiên hiểu ra, cấp Diêm trước mặt hơn nữa một chồng tinh xảo điểm tâm cùng trà cụ. Lại chiều Kim Thiền Tam Linh hữu hảo hỏi, vài vị đường xa tới khách quý, cũng muốn cùng nhau hưởng dụng một chút trà bánh sao. Lâm Lam cũng là tán đồng, mỉm cười nhìn Kim Thiền bọn họ, Diêm cảm thấy giờ khắc này hắn tâm thật lạnh thật lạnh. Kim Thiền, một phen che lại muốn đáp ứng bàn cổ, không. Chúng ta đứng liền hảo, kỳ thật, Kim Thiền cũng rất muốn, hắn cũng rất tưởng niệm tiểu hỗn độn, chính là, nếu là bọn họ đều cùng bệ hạ một cái đãi ngộ. Chờ vị này bệ hạ trở lại luân hồi vị diện, liền có lăn lộn, vì càng tốt đẹp ngày mai, vì bệ hạ hưởng dụng xong sau nguyện ý ngoan ngoãn trở về. Bọn họ vẫn là không cần đậu, kích thích bệ hạ hảo, bệ hạ, ta chờ có chút việc tư. Có thể cho phép chúng ta cáo lui xin lỗi không tiếp được một chút, Diêm nói cái gì đều không có nói. Kim Thiền đương hắn ngầm đồng ý, lập tức kéo bàn cổ cùng hồng quân lóe, khư chi linh, hỗn độn chi linh còn có luân hồi chi linh, ba cái đều là đứng ở đỉnh quy tắc chi linh. Bọn họ náo nhiệt tuy rằng rất thú vị, nhưng là loại này tu la chàng nhìn, khẳng định là muốn trả giá đại giới, ở hoàng đã đáp ứng trở về tiền đề hạ. Bọn họ vẫn là trước bảo đảm một chút tự thân an toàn tương đối hảo. Hoàng chưa từng có điều quá. Hùng, thường xuyên động kinh, nổi điên vẫn luôn chính là hắn bản năng thêm đặc sắc. Nhưng là Hoàng vẫn là có ưu điểm, chính là hắn hứa hẹn đáp ứng rồi sự tình, cũng không thoái thác bội ước, cho nên Kim Thiền thực yên tâm. Hắn tin tưởng bệ hạ không cần bọn họ đốc thúc, cũng sẽ ngoan ngoãn trở lại luân hồi vị diện đi. Huống hồ, thực hiện thực chính là, cho dù bệ hạ chơi xấu không muốn, ở không cần cường tiền đề hạ, bọn họ cũng không có cách nào ngạnh đè nặng bệ hạ đồng ý. Còn không bằng trước tiện đường đi giải quyết rớt nên giải quyết sự tình lại nói. Lâm Lam xác nhận Kim Thiền kéo đi hai vị thần tướng sau. Lập tức toàn bộ linh tùng xuống dưới, cách ghế dựa nghiêng sát bên khư trên người. Còn cọ hai hạ cầu an ủi, ta vừa mới biểu hiện có phải hay không hảo giả hảo hư hảo vô dụng. Khư lo chính mình ăn, không nói lời nào, dùng hành động biểu lộ đối nàng vừa mới nói chuyện tán đồng. Bọn họ rất lợi hại. Lâm Quang kẹp khay hỏi, chủ nhân sợ bọn họ, có tiểu cốt ở, bọn họ cho dù cường, cũng là tới một cái gặm một cái, tới một đôi, cắn một đôi. Lại thêm một tá càng tốt, bữa tối ăn khuya có lạc, cho nên Lâm Quang tiệt tình không hiểu vì cái gì Lâm Lam sẽ khẩn trương đã có chút thất thường. Khụ khụ, Lâm Quang tuyệt đối sẽ không nói, mạnh mẽ bán manh tạo tác chủ nhân, kỳ thật cũng là thực đáng yêu. Lâm Lam không biết nghĩ tới cái gì, cả người run run một chút, khiến cho khư chú ý, bọn họ bên trong, có ai khi dễ quá ngươi sao? Khi dễ? Xem như đi, khi đó, Hồng Quân muốn cho ta gia nhập thần tướng phủ, ta còn là như vậy khi còn nhỏ, Lâm Lam dùng tay khoa tay múa chân một lớn một nhỏ hai cái vòng tròn. Cùng Hồng Quân đánh một hồi, liền biến thành như vậy, may mắn có tiểu cốt ở, bằng không ta liền thảm, ở khư trước mặt, Lâm Lam một chút đều không có phùng má giả làm người mập ý tứ. Nếu là bình thường tình huống gặp được hắn. Ta khả năng sẽ không như vậy thất thố, chính là Hồng Quân tên kia vừa mới đánh với ngươi xong. Trên người kia chiến đấu hơi thở còn không có bình phục. Làm ta nhớ tới kia một hồi cắt thịt chi chiến, vì cấp tiểu cốt nạp liệu, nàng thật là thực đua, đột nhiên nhìn thấy loại trạng thái này Hồng Quân, khi đó cắt thịt khi đáng sợ đau đớn, lại toát ra tới, cho nên toàn bộ linh liền trở nên kỳ quái, ấu sinh kỳ. Khư cảm thấy vừa mới xuống tay nhẹ, không nên lưu tình, như thế nào đã bị theo dõi. Không nghe người nói quá, bình thường linh, ấu sinh kỳ đều không thể như vậy trực tiếp liền bại lộ quy tắc a. Lâm Lam lập tức không dám nói tiếp nữa. Nếu là nói ra bởi vì chính mình ngây thơ đưa ra chính mình hỗn độn chi thức còn có hỗn độn chi trúc. Phúc, mới khiến cho thần tướng phủ bọn họ chú ý. Khẳng định sẽ bị mắng. Trường điểm tâm đi, thập phần rõ ràng Lâm Lam liệu tính. Đại khái đoán được nguyên nhân khư không có tiếp tục truy vấn. Săn sóc nói sang chuyện khác, vì cái gì nhiệm vụ lần này nhanh như vậy liền ra tới. Theo lý thuyết, có hắn tại vị mặt ở ngoài nhìn chằm chằm, còn có luân hồi chi linh đi vào bồi nàng, trừ phi nàng tưởng hủy diệt vị diện, bằng không, vị diện đều sẽ làm nàng chơi đến cao hứng, không một hồi liền ra tới. Này không bình thường, Lâm Lam hắc hắc ngây ngô cười hai hạ, mới buồn rầu hồi tưởng. Ta là thân thể bị tập kích tử vong mới thoát ly vị diện, nhìn đến khư vẻ mặt ngươi nói giỡn biểu. Tình, Lâm Lam tiếp tục nói. Tập kích ta, không phải người thường, mà là linh, nàng nói, là linh chi cốc, nói, ta đồng bạn phá hủy nàng hành động. Khư lập tức đem ánh mắt tỏa định cả người không được tự nhiên diêm. Tiểu tử, ngươi tới nói, vừa mới con tưởng rằng có thể lừa dối quá quan diêm. Đối mặt khư cùng Lâm Lam đầu tới nghi hoặc tầm mắt. Hắn chấn định, thấp thỏm, nói ra nguyên nhân, ta đi đến ích căn cứ thời điểm, phát hiện nơi đó tình huống thực không thích hợp vị diện tuy rằng sẽ vì điều tiết vị diện sinh. Thái cân bằng, tiến vào một loại sinh linh đào thải thức cực hạn tiến hóa. Thông qua xóa giảm sinh linh số lượng, kích động khí vận thăng cấp vị diện thuộc tính cấp bậc. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép khí vận dẫn ra ngoài ích căn cứ nơi đó có mấy cái nương bán. Thành phẩm giới linh không gian, trộm phong ấn nhập cư trái phép khí vận linh, bởi vì sử dụng chính là có thể tự động cùng vị diện dung hợp bán thành phẩm giới linh không gian. Có chỉ là trộm phong ấn, cho nên đang ở thăng cấp tự thân thuộc tính vị diện. Cũng không thể kịp thời phát hiện nó trên người khí vận đã có một đại bộ phận bị trộm đoạt loại. Này thong thả có kế hoạch trộm đoạt phương thức, có thể ngăn chặn vị diện sinh thành vị diện chi linh. Tiến tới chạy trốn, đương vị diện phát hiện tự thân khí vận không đủ khi. Chính là vị diện tự mình diệt vong thời điểm, bởi vì trừ bỏ bị phong ấn khí vận, cận tồn khí vận căn bản không đủ để duy trì vị diện chi linh sinh thành. Cuối cùng, sẽ chỉ làm vị diện suy yếu tiêu vong, mà trộm đoạt giả chỉ cần tại vị mặt nhất suy yếu thời điểm. Khống chế được một cái khác vị diện chi linh xâm lấn, là có thể nhẹ nhàng không ngại trực tiếp tiếp quản một cái vị diện. Lại một lần nữa thả ra phong ấn khí vận, một cái cao cấp vị diện liền đến tay, ta lúc ấy không có nghĩ nhiều. Cảm thấy đám kia linh quá đáng giận. Dám ở ta trước mặt khoe khoang loại này tiểu thông minh. Liền ra tay trực tiếp làm cho bọn họ về thủy, làm luân hồi chi linh. Diêm tỏ vẻ cái này nghiệp vụ, hắn nhất chín, ta dĩ vãng đều là trực tiếp một cái vị diện tới. Lần này vì tránh cho ngộ thương, ta chỉ có thể từng bước tìm ra, hắn đều bội phục chính mình kiên nhẫn. Đáng tiếc trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ trừ bỏ bên ngoài thượng an bài 6 cái linh. Ngầm còn cất giấu một cái. Nhất thời đại ý, đã bị bọn họ đắc thủ, Diêm cảm thấy muốn trách thì trách lúc ấy hắn không có làm như là một chuyện. Cảm thấy bình thường sinh linh không có khả năng thương đến hỗn độn. Liền lưu trữ cấp có chút ái bãi hiện hỗn độn chính mình xử lý. Hỗn độn cũng khai ngũ linh châu kết giới, cho rằng ổn thỏa, lại quá đương nhiên. Xin lỗi, Tiểu Lam, bởi vì ta đại ý, làm ngươi bị thương, Diêm cho dù chi biết, Lâm Lam không có sự tình, nhưng là kia một cái chớp mắt, hắn thật sự rất muốn đem toàn bộ vị diện đều trực tiếp về linh. Nếu là ta sớm một chút cùng ngươi nói, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, Lâm Lam, không có sinh khí, chỉ có vô lực, ta nhớ rõ, bất đồng cấp bậc linh đối thượng. Đặc biệt là cấp thấp quy tắc linh muốn hủy diệt cao giai quy tắc linh, sẽ bị nghiêm trọng phản phệ đi. Thực rõ ràng, tập kích nàng cái kia linh, đã gặp đến hậu quả xấu. Diêm một chút đều không có đồng tình ý tứ, nhẹ nhất chính là quy tắc giáng cấp, nặng nhất, liền trực tiếp quy tắc phân liệt, biến thành mấy cái bất đồng quy tắc linh, cái này trừng phạt không cái gọi là không nghiêm trọng. Nếu ví dụ, tựa như thủy chi linh như vậy, phản phệ lúc sau, thủy chi quy tắc giáng cấp trở thành vũ chi quy tắc, xương chi quy tắc, lộ chi quy tắc loại này thuộc tính tương tự, đáng tiếc năng lực kém thật lớn quy tắc, nếu hắn tự thân còn lĩnh ngộ vài loại quy tắc nói. Một giây có khả năng trực tiếp phân liệt trở thành vài loại quy tắc, dính đều dính không trở lại, chỉ có thể chờ đợi dài dòng 5 tháng, một lần nữa dung hợp, này dài dòng 5 tháng, có bao nhiêu dài lâu, ai cũng không biết, nếu là một không cẩn thận, ra cái gì ngoài ý muốn, đua không trở lại, liền càng ha hà đát, Diêm càng thêm tò mò là, cái gì linh có thể tùy ý đánh bại ngươi ngũ linh châu kết giới. Bị hỗn độn quy tắc đồng hóa qua ngũ linh châu, cho dù ở trong vị diện vô pháp thi triển ra hỗn độn năng lực, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy ra giòn. Đây cũng là Diêm nghĩ trăm lần cũng không ra nguyên nhân. Khư lại như suy tư gì mà nhìn về phía Diêm, đổi lấy Diêm không chút nào yếu thế chừng trở về. Lâm Lam thật sự là chịu không nổi hai bên đều bão táp uy áp. Nhìn kia bãi máy chiếu. Tách ra đề tài, Diêm, ngươi nói hai cái phiên bản là thế nào, quả nhiên. Nàng vừa hỏi lời nói, Diêm liền lập tức đắc ý đùa nghịch khởi máy chiếu, chuẩn bị hiến vật quý. Khư, vì cái gì không cho ta nói ra, có thể dễ dàng phá vỡ hỗn độn quy tắc kết giới. Chỉ có luân hồi quy tắc, Lâm Lam, buông tha ta đi, khư, ngươi muốn nói như vậy, Diêm khẳng định đến tạc. Ta hiện tại chỉ nghĩ ngoan ngoãn theo hắn, hống xong hắn, chờ hắn trở lại luân hồi vị diện liền sự tình gì đều không có. Ta tin tưởng hắn, tuy rằng hắn chính là hùng, nhưng là đối ta, ân, chính là một cái hùng hài tử, muốn tìm cùng giai tầng linh làm bằng hữu như vậy. Hắn đối ta không có ý xấu, khư, nhướng mày, hống hài tử, Lâm Lam, tinh bì lực tẫn, đúng vậy. Cùng hắn cùng nhau làm nhiệm vụ, không đúng, chỉ cần cùng luân hồi đáp biên nhiệm vụ, với ta mà nói, không có nhất hố, chỉ có càng hố, khư đại gia, ta thật sợ, luân hồi cùng hỗn độn là không có tương lai, cho nên, khư, phối hợp ta một chút, làm chúng ta cộng đồng nỗ lực, đem hắn hống đi lại nói, này thật là Lâm Lam thiệt tình huyết lệ sử, nàng ở luân hồi vị diện nhiệm vụ. Hoặc là cùng Diêm cùng nhau nhiệm vụ, thật sự đều không thế nào hài lòng, cho nên hiện tại hàng đầu, chính là trước đêm hai bên đều hống hảo, đừng cãi nhau đừng đánh nhau là đến nơi. Khư nhìn thoáng qua Lâm Lam, khóe miệng giơ lên, liền tiếp tục chính mình ăn chính mình, phảng phất không tính toán cùng tiểu hài tử so đo giống nhau. Quan sát tỉ mỉ Lâm Quang quản gia có thể dùng hắn quản gia chức nghiệp hành vi thường ngày thế. Vừa mới Khư tiên sinh trở về thời điểm, nhìn đến Diêm cái kia dùng linh hồn làm tiểu Diêm hoa hoa. Tựa hồ là thực khó chịu, đại gia trưởng Khư hậu chi hậu giác phát hiện, hắn giống như chưa từng có đưa quá hoa hoa loại này nữ hài tử thích đồ vật cấp Lâm Lam môn sơ bất quá. Khư gia trưởng thực bình tĩnh, nhà ta hài tử sao có thể liền đơn giản như vậy bị một cái linh hồn hoa hoa lừa đi rồi đâu. Muốn cho nàng thay đổi thái độ, như thế nào cũng đến hạng nặng thân gia đều đưa tới cửa mới đủ. Hoàn toàn không biết tiền căn hậu quả Khư yên tâm hưởng thụ sinh sống. Nhận thấy được Lâm Lam thái độ rõ ràng có điều thay đổi Diêm. Tâm tình cũng là trong sáng, lại lần nữa trộm đi ra tới, quả nhiên là chính xác. Mặt khác một bên, chạy như điên thật xa Kim Thiền cuối cùng dừng lại. Buông ra bị hắn dùng đặc thù thủ đoạn trói chặt hai vị đồng bọn. Cuối cùng được cứu trợ, bàn cổ một tránh thoát mở ra. Liền khó chịu chất vấn. Kim Thiền, ngươi làm cái gì? Bệ hạ con, Kim Thiền trợn trắng mắt. Bệ hạ nói, hắn sẽ trở về, biết rõ có chính sự. Còn dám khai lưu đi đánh lộn. Nếu không phải ta thù, bệ hạ khẳng định cung tiểu hỗn độn chạy. Bàn cổ ngạc nhiên. Không rõ nguyên do gật đầu, vậy là tốt rồi, vẫn là Kim Thiền ngươi có biện pháp, chúng ta đây khi nào trở về cùng bệ hạ hội hợp. vì cái gì thần tướng phủ đều là như vậy sẽ không xem sắc mặt linh. Ngươi không có nhìn đến, Hồng Quân ở, tiểu hỗn độn thực không được tự nhiên sao? Bàn cổ mới nhớ lại Hồng Quân cùng hỗn độn chi gian mâu thuẫn. Ha ha ha, phải không, ngươi không nói ta đều mau quên mất, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự có sự tình gì, mới cố ý đem chúng ta kéo chạy, Hồng Quân hừ cười một tiếng. Nhìn Kim Thiền, không nói lời nào, bàn cổ vẫn là quá ngây thơ rồi. Kim Thiền không để ý đến Hồng Quân, ngược lại vẻ mặt ngưng trọng hỏi bàn cổ, cái kia Khư Chi Linh, thật sự như vậy lợi hại. Bàn cổ lập tức đứng đắn trả lời, rất mạnh, ta cùng Hồng Quân đều đem hết toàn lực, hắn tựa hồ còn không có xuất lực. Ở đậu chúng ta chơi giống nhau, Hồng Quân đùa nghịch này phất trần. Không có phủ nhận bàn cổ cách nói, vẻ mặt bình thường, chúng ta ếch ngồi đáy giếng lâu lắm. An nhàn làm chúng ta đã lâu đều không có tiến bộ qua. Đỉnh hai cái đồng bạn lo lắng ánh mắt, hắn cũng không có tiếp tục cái này đề tài. Kim Thiền, ngươi kéo chúng ta ra tới không ngừng cái này đi. Có chuyện gì, nói thẳng, chỉ cần ngươi ra nổi giá. Ta cũng không phải là thành thật bàn cổ, cả ngày bị ngươi chiếm tiện nghi. Kim Thiền ôm hắn tích trượng. Được rồi một cái chẳng ra cái gì cả vỗ tay lễ. A-di-đà Phật, thiện tai, các ngươi quá mức với tướng. Bần tăng bất quá là muốn mang tới hai vị ngươi bạn tốt đi kiếm cái tiểu khoản thu nhập thêm mà thôi. Liên thành thật linh bàn cổ đều lộ ra khinh bỉ biểu tình. Kim Thiền cũng không hề cất giấu nhéo. Các ngươi cũng nghe quá linh chi cốc đi. Chính là cái kia nói muốn gia nhập luân hồi vị diện. Một cái hoang dại linh tổ chức đoàn thể. Nghe nói này đây nói chi linh nhất tộc cầm đầu, rất có danh khí tổ chức Hồng Quân lười biếng dùng công đức chữa trị vừa mới đánh nhau tạo thành. Miệng vết thương, chính là cái kia chọc phải đọa linh, muốn tìm chỗ dựa, lại còn xả cao khí dương, muốn đem luân hồi vị diện đương ngốc từ quần thể. Bàn cổ cũng không thể lý giải, hỗn độn như vậy đại, bọn họ vì cái gì muốn sợ đọa linh. Lại không phải vị diện chung những cái đó bị hạn chế nhược kê sinh linh. Chạy thoát không thể, làm linh, chỉ cần tiến vào hỗn độn, bốn phương tám hướng, tùy ý tìm một phương hướng đào tẩu, ai có thể đem ai bắt lấy. Kim Thiền làm bộ làm tịch mà thở dài, không có biện pháp, bọn họ ra đại nghiệp đại, một cái đàn tộc chuyển nhà không dễ nột, nghe nói bọn họ trong cốc còn có vài ngàn ấu sinh linh đâu. Yêu cầu tìm kiếm che chở kia lời nói. Muốn nhiều từ bi liền nhiều từ bi. Nhìn quen hắn loại này tư thái Hồng Quân vẫy vẫy phất trần. Đừng vô nghĩa, nói thẳng tưởng chúng ta làm cái gì. Liền chờ ngươi những lời này. Kim Thiền vừa lòng đáp thượng Hồng Quân bả vai. Chúng ta đi cho chúng ta luân hồi vị diện manh tân nhóm căng bãi đi. Bọn họ linh nhiều thế chúng. Nhà ta đồ đệ nếu là đã chịu ủy khuất nên làm cái gì bây giờ? Bàn cổ buột miệng thốt ra, ngươi lại tưởng giúp ngươi đồ đệ hố chúng ta. Chuyện này không phải địa phủ toàn quyền phụ trách sao? Nga, đúng rồi, xuyên qua tư cũng là địa phủ bộ môn, Kim Thiền. Còn có thể hay không vui sướng hảo hảo nói chuyện phiếm? Cứ việc hay vì thần tướng đều rõ ràng Kim Thiền liệu tính. Nhưng là xuất phát từ cái gọi là huynh đệ tình, cũng liền xứng hắn cùng đi. Ân, các ngươi hai cái, cho rằng ta thật sự chỉ là vì ta đồ đệ. Hảo đi, là có như vậy cái ý tứ. Ta cũng là vì làm hoàng không cần trì hoãn, mới ra này hạ sách. Nhà ta đồ đệ cùng tiểu hỗn độn quan hệ hảo. Bọn họ nếu xong việc rời đi, biết được tiểu hỗn độn còn ở, khẳng định sẽ lại đi từ biệt lại đi. Đến lúc đó, chúng ta liền có lý do mở miệng, làm hoàng cùng chúng ta cùng nhau đi trở về. Bàn cổ thành thật tổng kết, ngụy biện, tìm lấy cớ, hoàng khi nào nguyện ý tạm chấp nhận quá. Hắn không muốn, ai có thể khuyên được hắn. Tuy rằng thực không có đạo lý, nhưng là bọn họ vẫn là vì nhỏ bé khả năng, cùng đi tới rồi linh chi cốc. Đương nhiên, nhàm chán tìm việc làm, cộng thêm tò mò cũng là nguyên nhân chi nhất. Ngoài dự đoán, nhưng là cũng thực đương nhiên, bọn họ tam linh đi đến thời điểm, xuyên qua tư đã đem sự tình hoàn thành thất thất bát bát. nhìn đến chung quanh gồ ghề lồi lõm còn có đối phương quải thải trình độ. Rõ ràng, bị xuyên qua tư linh thu thập đến không nhẹ, khóc kéo ra tạp chính lấy việc công xử theo phép công ngữ khí cùng đối phương thương lượng. Nói chi tộc trưởng, thực xin lỗi, nếu các ngươi linh chi cốc cũng không phải thành tâm gia nhập luân hồi vị diện. Cũng hoàn toàn không yêu cầu chúng ta luân hồi vị diện chi viện nói. Chúng ta liền không quấy rầy. Trước rời đi, đi vào liền cấp đem tự thân cái giá bãi cao cao liền bãi. Còn cho bọn hắn lộng một cái luận bàn giao hai phủ đầu. Này đó, khóc kéo ra tạp đều có thể làm như là bọn họ đối với luân hồi vị diện không tín nhiệm. Có thể nhẫn, dù sao đối chiến, bọn họ xuyên qua tư liền chưa từng có sợ quá ai. Mấy cái chiến đấu cuồng linh, không, chính là đại thánh một cái, liền trực tiếp đem linh chi cốc kia mấy cái gọi là lợi hại nhất chiến đấu linh cấp tấu bò. Cho rằng nguyên vẹn triển lãm thực lực, có thể làm hai bên ma hợp kết thúc, mau vào đến di chuyển tiến trình. Rốt cuộc, vị kia tu chi linh nói, linh chi cốc làm một cái nửa vị diện, chống đỡ không được bao lâu. Chính là, bọn họ thế nhưng còn lấy mấy trăm cái ấu sinh linh tới làm lấy cớ. Lợi dụng bọn họ tới làm lợi thế, hắn liền chịu không nổi. Dù sao coi tiền như rác hàng năm có lẽ còn rất nhiều. Nhưng là tuyệt đối không phải là hắn khóc kéo ra tạp cùng xuyên qua tư. Nói chi nhất tộc tộc trưởng vội vàng ngăn đón. Vị này sứ giả, chúng ta đương nhiên là thành tâm. Chính là luân hồi vị diện cấp đãi ngộ cũng quá. Chúng ta cũng chỉ là tưởng một cái tộc không xa rời nhau. Khóc kéo ra tạp cười lạnh. Tộc trưởng, chúng ta trong hiệp nghị trước nay đều không có nói qua bất luận cái gì muốn tách ra các ngươi nhất. Tộc ý tứ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, tuyệt đối có thể vì các ngươi sáng lập ra một khối địa phương. Chỉ là dựa theo quy định, luân hồi vị diện, chỉ có năm phủ mới có nuôi nấng, chiếu cố, giáo dục vị thành niên linh quyền lợi. Sở hữu luân hồi vị diện vị thành niên linh, đều chỉ có thể ở năm trong phủ an toàn nhất địa phương lớn lên. Không có khả năng giao từ phi năm phủ chỉ định linh chiếu cố mà thôi, thật sự không kiên nhẫn khóc. Kéo ra tạp quyết định trực tiếp vạch trần nói chi linh tộc trưởng tính toán. Vẫn là tộc trưởng cảm thấy, bằng vào các ngươi nói chi linh nhất tộc năng lực, có thể cũng đủ so sánh chúng ta luân hồi vị diện năm phủ. Bất quá một cái hoang dại linh tộc đàn tổ chức, thế nhưng mưu toan cùng luân hồi vị diện năm phủ đánh đồng. Muốn cho luân hồi vị diện giống năm phủ giống nhau, đơn độc sáng lập một cái đại bộ phận môn cho hắn. Làm cho bọn họ nhất tộc một mình ở luân hồi vị diện sinh tồn. Nói giỡn, đầu nhập vào liền phải có đầu nhập vào thái độ, luân hồi vị diện thật đúng là không thiếu bọn họ như vậy một đống đã thoái hóa đến giống nhân loại. Giống nhau, chú trọng khởi quyền thế tông tộc chuyện như vậy, còn tưởng cùng năm phủ sánh vai. Nói giỡn, dù sao không nhà để về lại không phải bọn họ xuyên qua tư. Bất quá là một cái vì càng tốt tìm kiếm Lâm Lam tiểu thư mà cố ý tiếp được ngoại chạy công tác mà. Thôi, thật khi bọn hắn có bao nhiêu hảo tâm nhiệt tâm, có lẽ là khóc kéo ra tạp máu lạnh lộng quyền dọa tới rồi tộc trưởng. Cho nên kế tiếp đàm phán đều không có cái gì quấy nhiễu. Thực thuận lợi hoàn thành, luân hồi vị diện sẽ thực mau phái ra người tới đón linh chi cốc nhất tộc người đi trước luân hồi vị. Diện, luân hồi vị diện sẽ ở trong vị diện tìm một cái thích hợp vị diện cấp nói chi nhất tộc cư trú. Nhưng là vị thành niên linh tắc muốn phân hướng bọn họ thích hợp năm trong phủ. Giáo dục trưởng thành, nguyên lai là chuẩn bị ở luân hồi vị diện cho bọn hắn chuẩn bị một chỗ ở. Nhưng là xuyên qua tư linh đại bộ phận đều là từ vị diện chung tới. Nhìn quen các loại âm mưu quỷ kế, đều cảm thấy nói chi linh gia nhập. Mang theo không khỏe, cho nên liền theo bản năng đưa bọn họ phúc lợi áp tới rồi thấp nhất. Còn đem bọn họ ngăn cách ở luân hồi vị diện ở ngoài. Này đó ta đều đáp ứng, nhưng là ta tưởng thỉnh vài vị luân hồi vị diện sứ giả cuối cùng giúp chúng ta một sự kiện. Tộc trưởng ở thiếu hạ khế ước phía trước, đau khổ khẩn cầu tôn ngộ không bọn họ, chúng ta nhất tộc không biết vì cái gì. Đột nhiên tổn thất 7 cái ưu tú đệ tử, địa điểm vẫn là ở cùng cái vị diện. Ta hy vọng vài vị đại năng có thể hỗ trợ nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nếu thật là đọa linh xuất hiện, thỉnh các vị cần phải không cần nương tay, vị trí sao? Ha ha, thực hảo, thật xào, khóc kéo ra tạp mỉm cười đem khế ước hợp đồng lung tung thu hồi. Một chút đều không có chống đẩy tán đồng. Chúng ta đây liền bồi tộc trưởng cùng đi nhìn xem đi, dù sao đều không cần ký. Hà tất phiền toái, nói chi nhất tộc tộc trưởng vẫn là có hắn sở trường. Ít nhất, hắn một cái linh liền mở ra làm cho bọn họ sở hữu linh đều đi trước Lâm Lam tiểu thư nhiệm vụ vị. Diện kia chỗ, xuyên qua tư linh nhìn tiến đến Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu đều ám chỉ thông đạo không có vấn đề sao. Sảng khoái thông qua, hai linh đều là ma, đối không gian lực lượng rất là mẫn cảm. Bọn họ hai cái cũng là sớm nhất nắm giữ tiểu anh sao trời quy tắc linh. Cho nên, bọn họ thuyết phục nói là thật sự vậy không có vấn đề. Một đoàn linh khí thế rào rạt xuất hiện ở Lâm Lam chờ linh trước mặt khi. Khư châm chọc nói, xem đi, ta liền nói, cho dù là có nội tình, cũng thực mau sẽ chính mình nhảy ra, Lâm Lam vừa thấy đến bọn họ. Liên đại khái lý giải là chuyện như thế nào? Các ngươi là linh chi cốc, chính là đám kia tưởng nhập cư trái phép phong ấn vị diện linh. Tộc trưởng trong lúc nhất thời sắc mặt đen nhánh đỏ tím bạch. Bảy màu xấu hổ, cường căng nói, ngươi nói hưu nói vượn. Khư trước nay đều lười đi để ý. Diêm sao, điểm này sự cũng không bỏ trong lòng. Cho nên mở miệng chỉ có thể là bị bọn họ hố thảm Lâm Lam môn sơ hào hào một cái vị diện. Hào hào một lần nhiệm vụ, đã bị bọn họ dụng tâm kín đáo biến thành như vậy. Ngô mặc kệ ngươi chờ có bất luận cái gì khổ chung. Cũng không muốn biết ngươi chờ làm như vậy nguyên nhân, vì quét sạch hỗn độn, tránh cho hỗn độn bị ngươi chờ không xứng có được quy tắc linh ô nhiễm. Ngô tại đây tuyên bố, ngô lấy hỗn độn danh nghĩa, khai sáng tân quy tắc, hôm nay thủy. Phàm vì tư dục làm ra nguy hại vị diện hoặc là nguy hại vị diện sinh linh việc quy tắc chi linh, sẽ bị vĩnh viễn hỗn độn sở phỉ nhổ, cho đến trở về căn nguyên, đồng dạng, bằng vào vị diện chi tiện, ác ý đối có được quy tắc linh thi hành giam cầm. Tàn hại vị diện, cũng sẽ đã chịu hỗn độn chế tài, cho đến quay về khư vô, đối mặt một đám sắc mặt nhăn nhó nói chi linh. Lâm Lam thuận theo bản năng tiếp tục nói, ngươi chờ chung, lần này vị diện tao ngộ, phàm là thiết kế, cảm kích, tham dự linh, cầm đầu lệ, ban tội, lập hành, nói tới đây. Lâm Lam ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng là tiềm thức nói cho nàng, nhất định phải đem sở hữu lời nói đều nói xong, nếu không, nghi thức liền không hoàn mỹ, hỗn độn chi uy, không dung mạo phạm, ở đây sở hữu linh. Ở Lâm Lam nói xong câu đó lúc sau, đều cảm nhận được mặc danh uy áp, thân bất do kỳ cong hạ eo, chiều Lâm Lam trịnh trọng hành lễ, chung quanh hỗn độn tựa hồ sống lại đây, chính lấy đặc thù hình thức, đem Lâm Lam vừa mới nói ra từng câu từng chữ, chiều hỗn độn mỗi một góc truyền lại khai đi, mang theo kinh hỉ cùng nhảy nhót, phảng phất hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử giống nhau. Nhanh nhất từ hành lễ trung thẳng khởi eo chính là khư cùng Gemini bọn họ làm cách gần nhất. Hai linh, thực rõ ràng thấy, hỗn độn bên trong, một đợt lại một đợt lực lượng chiều Lâm Lam vọt tới. Nàng bị này từng đợt lực lượng cọ rửa, toàn bộ linh đều ở dày đặc sinh trưởng. Tiểu Lam nàng, tìm được rồi hỗn độn quy tắc chi tinh muốn. Hỗn độn chi linh, muốn thành niên, hết chương.